Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, người không biết không sợ. Mà chuyện này người đầu têu, Diệp Tiểu Khê nhưng là một mặt kích động, nói, nhị ca, các ngươi nói, ta mới vừa rồi là không phải giết một vị thiên cấp chí cường giả à. Người đầu chỉ giết một vị thiên cấp chí cường giả, người còn đắc tội 100.000 người. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, quay đầu lại sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Khởi Linh lạnh nhạt sắc mặt, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương lo âu, bởi vì bọn họ cũng nghĩ tới, nhập tịch thành Đông Hán bị bọn họ phá hủy nửa kéo tử. Chết nhiều người như vậy. Nếu như trực tiếp tàn sát thành, không để lại hậu hoạn, đó còn dễ nói, đỉnh cõng thêm thua trọn đời tiếng xấu. Nhưng Hạ Vũ đối với những thứ này, căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là, bên người người thân, nơi này, hôm nay thành Đông Hán bên trong phá hủy một nửa, chết một nửa người, sợ rằng tiếp theo còn lại một nửa người, sẽ phát điên tìm bọn họ. Từ đó thay chết đi thân hữu trả thù. Hơn nữa thành Đông Hán so thành Kình Thiên, có thể phồn vinh hơn. Võ tu số lượng, hẳn qua 300.000 số. Cộng thêm gần đây cử hành 10 thành thiên tài tranh bá thi đấu. Đưa đến hàng loạt võ tu chen chúc tới. Cho nên bất luận như thế nào, tiếp theo đuổi giết Hạ Vũ bọn họ người, tuyệt đối qua 100.000. Trọng yếu hơn chính là, hôm nay thành Đông Hán bên trong các thế lực lớn tức giận vô cùng. Bởi vì Hạ Vũ bọn họ như thế một làm, cầm tỷ võ đài trực tiếp cho nổ không có. Đặc biệt là những cái kia thiên tài trẻ tuổi, liền toàn thây đều không lưu lại. Cái gọi là 10 thành thiên tài tranh bá thi đấu, giờ phút này chỉ còn lại một đống lớn thi thể, làm người im lặng. Kế tiếp trăm thành tranh bá thi đấu, bọn họ thành Đông Hán như thế nào tham gia? Nếu là không có một câu trả lời, hoàng thành bên kia trách cứ xuống, toàn bộ thành Đông Hán chủ phủ tất cả mọi người, cũng không đủ chém đầu. Nơi này, thành Đông Hán thành chủ, trực tiếp nói chuyện này hồi báo lên, ngay sau đó mà đến lệnh truy nã, trực tiếp đem Hạ Vũ tăng thêm đi lên. Mà Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo không có, còn có Diệp Tiểu Khê, cũng không có, bọn họ ba tốt xem bị có thể ẩn núp, lệnh truy nã bên trong không có bọn họ ba người, còn như Hạ Vũ và Bạch Như Tiên, cùng với Thư Sinh và Hứa Tử Xương đợi một chút, cơ hồ mỗi một người cũng trên bảng nổi danh, liền liền nô, cũng ở đây hắn liệt, giờ phút này. Xa ở thành Đông Hán ngoài ngàn dặm một tòa cổ xưa rừng rậm bên trong. Hạ Vũ bọn họ ngồi ở một đống lửa trước, ăn thịt nướng, uống rượu mạnh. Trong đó, Tiểu Chiến Thần ánh mắt lo lắng nói, Tiểu Sư Thúc, đây có thể làm gì? Mảnh thế giới này cũng đang truy nã chúng ta. Có muốn rời hay không nơi này? Một, gất cái gì? Truy nã thì như thế nào? Trăm thành thiên tài tranh bá thi đấu còn không có tham gia. Không đi vội vã, Hạ Vũ tay trái uống rượu, tay phải cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói như vậy trước. Hiển nhiên không hoảng hốt, không gấp, tựa hồ không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng Diệp Hạo ánh mắt mơ hồ lo âu nói, phàm là lên lệnh truy nã người, trong vòng một tuần lễ. Tập không lấy được người, hoàng thành liền sẽ phái hoàng thành ảnh bộ sát thủ, tới truy đuổi giết chúng ta. À, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nói một chút xem, chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ lắc lắc ly rượu, trong con người dâng lên một tia gợn sóng. Diệp Hạo sắc mặt ngưng trọng nói, hoàng thành nuôi dưỡng ảnh bộ sát thủ, cực kỳ đáng sợ. Coi như là thiên cấp chí cường giả, lên lệnh truy nã, cũng là khó mà chạy khỏi, bởi vì ảnh bộ thu nhận sát thủ, thấp nhất cũng phải là huyền cảnh tu vi. Như thế nói, mấy người chúng ta thật nguy hiểm, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, sau đó nghiền ngẫm cười, như cũ không đem chuyện này để ở trong lòng. Vì thế, Diệp Khởi Linh vậy cau mày lên tiếng, hoàng thành sát thủ, đúng là khó dây dưa. Cùng tham gia chơi trăm thành tranh bá thi đấu, các ngươi liền rời đi cái thế giới này, trở lại ngoại giới một đoạn thời gian đi. Cũng được, Hạ Vũ sau đó trả lời một câu, đứng dậy hướng rừng cây đi ra ngoài. Khi đi ra cái này phiến rừng cây lúc đó, đã thay hình đổi dạng, hiển nhiên là vận dụng thuật dịch dung. Thời khắc này Hạ Vũ, hình dáng như tuấn tú thiếu niên, môi đỏ răng trắng, tay cầm một cây quạt xếp, mặc một bộ trường bào màu trắng, đi ở nơi này đất đai trên, lộ vẻ được tự nhiên vô cùng. Diệp Khởi Linh bọn họ khẽ lắc đầu, đối với Hạ Vũ như vậy làm, hiển nhiên vậy không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho hắn ở bên ngoài dạo chơi. Bọn họ tìm được một cái nguy nga thành lớn, thành Thương Long, một cái tràn đầy khí tang thương thành trì tên chữ. Theo tới là, cái này tòa cổ thành bên trong cái loại đó đại thế khí vận. Hình dáng giống như thật một cái trùng điệp trăm dặm Thương Long. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, sái bước hướng cửa thành bên trong đi tới. Mình bị hộ vệ thành ngăn cản. Quát lạnh, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Hạ Vũ, Hạ Vũ tay cầm quạt xếp, tản ra sau đó, lộ ra mê vậy nụ cười. Hộ vệ thành nguyên bản ngang ngược vẻ mặt, ngay tức thì cứng ngắc ở trên mặt, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt, không khỏi trong lòng run rẩy. Bởi vì Hạ Vũ nhưng mà, lên hoàng thành lệnh truy nã người à, có thể lên lệnh truy nã người, đều là CMN tuyệt thế đại yêu nghiệt. Vì thế, tên này hộ vệ thành kinh hãi run sợ, có thể hắn đồng bạn. Ánh mắt quan sát Hạ Vũ một mắt, lại nhìn xem dán ở trước cửa thành Hạ Vũ lệnh truy nã. Hiển nhiên không giống nhau. Vì thế, tên này hộ vệ thành tức giận nói, nguyên lai không là cùng một người. Bất quá cũng đúng, người ta là đương thời trọng đồng người. Người nhà gì đều không phải là. Vào đi thôi. Đúng vậy, đương thời trọng đồng người à. Đáng tiếc không thể vì tộc người sử dụng. Hạ Vũ tay cầm quạt xếp, thong thả vừa nói, hắn vừa muốn rời đi, liền bị hộ vệ thành một người áo bào tím người trung niên quát. Thằng nhóc, ngươi đợi một chút, tại sao nói trọng đồng người không thể vì tộc người sử dụng? Ngươi muốn biết à, có thể à, ngươi đi hỏi trọng đồng người à? Hạ Vũ giờ phút này vậy vừa nói, tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Áo bào tím người trung niên tức giận nói, đi đi, vào thành đi đi, nhớ không nên nói bậy bà. Hạ Vũ không khỏi cười một tiếng, quay lại không có bất kỳ lời nói nào, cả người hóa thành một cái bóng, tiến vào thành Thương Long bên trong. Nơi này sầm uất vô cùng, giống như ngàn năm cổ thành, bên trong người đều là người mặc hán phục, lộ ra lịch sử nội tình hơi thở. Như thế một tòa cổ thành bên trong, nếu như người thường, không ra nửa năm, nhất định sẽ uẩn dưỡng xuất từ thân khí chất đặc biệt. Vì thế, ở Hạ Vũ sau khi vào thành, Diệp Khởi Linh bọn họ vậy nghĩ biện pháp vào thành, cũng trải qua đơn giản dịch dung, không muốn bị nhận ra vốn là mì cho. Dẫu sao bọn họ mấy người này, hôm nay nhưng mà tiếng xấu rõ ràng. Đã từng xuất hiện hai cái cổ thành, một cái trở thành tử thành, một cái bị phá hủy một nửa. Hôm nay tất cả lớn cổ thành cũng phòng bọn họ như phòng chó sói. Vì thế, Hạ Vũ sau khi vào thành, khắp nơi linh lợi vòng vo một chút, phát hiện nơi này người tuổi trẻ, tu vi đều có chút đáng sợ. Thả ở bên ngoài, đều là đáng sợ thiên tài. Dẫu sao hơn 20 tuổi, liền đạt tới người nguyên cảnh thiên tài, ở bên ngoài tuyệt đối thuộc về thiên tài. Loại thiên tài này, đều có hy vọng đánh vào thiên cấp chí cường giả tiềm lực. Cho nên trăm thành vương giả tranh bá thi đấu, mỗi một giới chỉ cần xông vào trước 100 thiên tài, trên căn bản vượt qua 9 thành, ngày sau đều là thiên cấp chí cường giả, hàm kim lượng cực cao. Dẫu sao là trăm thành thiên tài tranh bá thi đấu, mỗi tòa thành ao sau lưng đều là mấy trăm ngàn mạnh mẽ vũ tu nội tình. Hôm nay hội tụ cùng nhau, chọn lựa ra nhất là người tuổi trẻ xuất sắc, tiến tới tham gia ngàn thành thi đấu vòng tròn. Vì thế, đáng sợ ngàn thành thiên tài tranh bá thi đấu, không phong hoa tuyệt đại người, không có thể tham gia. Bởi vì trải qua từng đợt sóng đào thải, ngàn thành thiên tài tranh bá thi đấu, nơi tham gia thi đấu người, đã đến cực kỳ đáng sợ bước. Ví dụ như Diệp Khởi Linh, mặc dù có sức tham gia ngàn thành thiên tài tranh bá thi đấu, có thể tuyệt không không chắc chắn nói, có thể đánh nhập trước 10. Bởi vì Diệp Khởi Linh biết, phương thế giới này, mênh mông vô tận, thiên tài tụ tập. Hơn nữa mỗi một người đều có đặc thù cơ hội, cho nên hàng năm trên căn bản đều sẽ có mạnh đại hắc mã bộc lộ tài năng, rất đáng sợ. Lập tức, Hạ Vũ một thân một mình, ở trên đường phố, đi tới lui ngừng ngừng, cuối cùng tiến vào một nhà hàng, điểm 1 kg thịt bò, một bình rượu mạnh, dựa vào cửa sổ mà ngồi, một mình uống chút. Còn bên cạnh bàn bên trong trẻ tuổi võ tu, giờ phút này thấp giọng nói, các ngươi biết, năm nay trăm thành thiên tài tranh bá thi đấu, cứ nghe có thể là đặc biệt kịch liệt. À, làm sao cái kịch liệt pháp? Nói một chút xem, có người ánh mắt tò mò, rất muốn nghe một chút loại chuyện này. Vì thế, trẻ tuổi võ tu quát khẽ, cứ nghe, thiên dương thành ra một vị thánh thể. Cái gì? Điều này sao có thể? Sẽ không, thánh thể ngàn năm không ra, đã sớm tuyệt tích, làm sao có thể còn sẽ có? Một bàn kia võ tu, giờ phút này ánh mắt kinh hãi, quay lại đồng loạt lắc đầu. Đối với tin tức này, hiển nhiên là không tin. Nhưng trẻ tuổi võ tu ngưng uống, sự thật chính là như vậy. Thánh thể cường đại, không người nào có thể đạt tới. Trời xanh có thể hóa chơi mọi thứ dị tưởng, không người nào có thể áp chế. Nhưng nếu là đối với trọng đồng người đâu? Đúng vậy, nếu là đúng lên táng ca truyền nhân đâu? Những người này lần nữa rơi vào kịch liệt thảo luận, làm trẻ tuổi võ tu một hồi cười khanh khách, có chút không cách nào hạ chắc chắn. Bởi vì bất luận là thánh thể, vẫn là táng ca truyền nhân, ở thời cổ kỳ đều có hiển hách hung danh cự kình nhân vật. Hơn nữa đương thời táng ca truyền nhân lại là làm ra tàn sát thành cử chỉ, loại đáng sợ này sát tính, ai có thể sánh vai chừng? Còn có trọng đồng người, từ xưa chính là bất bại thần thoại, thời cổ kỳ yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, cuối cùng đều được người ta đá lót đường. Cái này nhất thế cũng không ngoại lệ. Cho nên trẻ tuổi võ tu chỉ có thể đổi chủ đề, quát khẽ, không chỉ có thánh thể xuất thế, còn có thần thể. Cái gì? Mọi người nghe vậy nheo mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trẻ tuổi võ tu thấp giọng nói, cứ nghe là hoàng thành tới thần thể, cả người thần máu, bá đạo vô song, xuất đạo tới nay, hiếm có thua trận, thực lực rất khủng bố, còn lại thể chất đều có xuất thế, cuối cùng liên quan tới táng ca truyền nhân bên kia, cứ nghe chí tôn huyết mạch đã xuất thế, còn có tất cả thân thể to lớn thế chấp, hết sức đáng sợ. Trẻ tuổi võ tu giờ phút này không ngừng vừa nói, Hạ Vũ trong tay thưởng thức trước ly rượu, cay rượu vào cổ họng, một cổ say hiện lên, làm Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Tất cả thân thể to lớn thế chấp đều xuất hiện sao? Có ý tứ, há chỉ là có ý tứ. Tại hạ Khương Ngọc Dương, chẳng biết có được không ngồi ở chỗ này. Một vị dịu dàng như ngọc thanh niên, một mét tóc đen trói buộc ở sau ót, người mặc thanh bào, ấm áp lên tiếng. Hạ Vũ nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia tinh quang, nói, mời, đa tạ. người thanh niên này Khương Ngọc Dương vừa hiện thân, đặc biệt là tự giới thiệu sau đó, làm vùng lân cận mấy bàn người tuổi trẻ, đều là thường xuyên nhìn sang, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hạ Vũ lại nhỏ miệng uống rượu, tựa như đối với người trước mắt, không có bất kỳ để ý. Cái này làm cho mới vừa nói lời trẻ tuổi võ tu, không khỏi một hồi cau mày, thấp giọng ghen tị nói, cái này thiếu niên không phải không biết Khương Ngọc Dương là ai à? Lại dám bày dáng vẻ, thật là người không biết không sợ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.